Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1005 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1004 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tú Nguyễn, bạn Thạch Trần và bạn Phạm Tiến Phát các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Trung, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn đã kể lại. Chuyện xảy ra vào năm 1980, thời điểm đó thì ba của bạn chỉ mới có 17 tuổi mà thôi. Ba kể rằng là hồi đó là ba ở chung với lại ông bà nội, cộng với lại 7 người anh chị em khác nữa. Trong đó thì có 2 người là con của anh trai của ông nội của bạn. Do là ba mẹ mất sớm cho nên đó là 2 cái chú này ở chung với lại ông bà nội của bạn từ nào tới giờ. Thì chuyện cũng không có gì các bạn. Cho tới năm 1980 thì vào một buổi chiều, ngày hôm đó là mọi người đang chuẩn bị dọn cơm ăn. Lúc này là gần khoảng 5 giờ chiều ha. Thì khi mà dọn cơm lên ăn thì cái người chú Út là con của anh ông nội của bạn đang ăn mới có nửa chén cơm mà. Xong cái tự nhiên bỏ chén cơm xuống. Rồi cái đứng phát dậy, rồi đi thẳng ra phía sau mà không nói năng một tiếng nào cả. Thì lúc này mọi người cứ tưởng rằng chú Út này một là đi uống nước, hai là có thể là đi toilet, cho nên đó là mới đi ra phía sau. Nhưng mà khi mà mọi người ăn ban đầu không để ý đâu, nhưng mà một hồi mới để ý rằng là chú không có trở lên. Cho tới khi mà mọi người ăn uống xong rồi thì chú vẫn không có trở lên luôn. Thì ông bà nội của bạn mới nói rằng là ủa thằng Út nó đi đâu vậy, trong khi là nó ăn mới có nửa chén cơm à. Cái tự nhiên giờ bỏ nửa chén cơm đó rồi đi đâu mất tiêu mà không có về ăn cơm. Thì lúc đó là mọi người mới ra phía sau để mà tìm chú Út. Nhưng mà khi mà ra kiếm thì không có chú Út ở phía sau. Thì mọi người mới kêu quá trời cũng không nghe tiếng chú trả lời trả vốn gì hết. Cho nên đó là mọi người mới đi tìm. Nhưng mà tìm không có các bạn. Tìm cho tới tối ngày hôm đó vẫn không có luôn. Thì những người ở trong xóm người ta nghe vậy là người ta cũng túa nhau đi tìm phụ. Nhưng mà tìm không có. Đi kiếm quá trời, kêu quá trời là không có. Tìm cho tới khuya luôn cũng không có các bạn. Mà bạn kể rằng là hồi đó ở quê của bạn là có những cái ụ cây mà nó rất là lớn. Thì thí dụ như cái tàn cây đi, xong rồi là có dây leo, nó leo lên đó các bạn. Nó leo riết, nó dày mịt, nó tạo ra thành những cái ụ lớn lớn vậy nè. Và có nhiều ụ trong đó toàn là gai không à. Thí dụ như cái con người bình thường của mình là không thể nào mà chung vô được hết. Nếu mà mình chung vô là mình sẽ rách quần, rách áo hoặc là rách da luôn. Tại vì trong đó có gai mà. Mà thí dụ như là chó nó còn khó chung vô, chứ đừng có nói là người. Thì lúc này là mọi người đi kiếm quá trời, thì vô tình là có một người khi mà rọi đèn vô trong một cái ụ cây mà trong đó gai không thôi. Thì rọi đèn vô thấy cái gì lạ lạ trong đó, cho nên là người này mới lại gần. Xong rồi dạch là cây ra, rọi vô thì thấy chú Út của bạn đang ngồi trong đó. Thì lúc này là người này mới la lên, thì mọi người bắt đầu mới xúm lại, rồi mới dạch cây ra, rọi đèn vô thì thấy rằng là chú đang ngồi trong chính giữa cái ụ cây đó đó. Mà con mắt của chú trợn trắng lên các bạn, còn cái miệng thì há to ra, mà hai cái gò má đó là phồng lên, nhìn thấy ghê dữ lắm. Mọi người rất là sợ. Thì muốn là xông vô, muốn ấy cái cây ra xông vô nhưng mà không được. Cho nên là phải chạy về nhà lấy dao để mà chặt cắt mấy cái cây ra thì mới đem á là chú Út ra được. Khi mà đem chú Út ra được rồi, mọi người cứ tưởng rằng, tại vì thấy chú á là trợn trắng con mắt rồi, cho nên á là mọi người cứ tưởng rằng á là chú tiêu rồi đó. Nhưng mà khi đem ra thì thấy á là chú vẫn còn thở nha. Thì lúc này á là coi trong miệng á toàn là cứt bò với lại nùi dẻ không mà các bạn, đầy nguyên một cái miệng két, đầy nguyên một cái miệng luôn, hai bên gò má hả là cứt bò với nồi dẻ trong đó, mà nó phồng lên rất là to, cái mặt sưng lên rất là to, cho nên nó là mọi người mới móc ra. Khi mà móc ra xong rồi á thì lấy nước rửa mặt cho chú, sau đó là chú mới hả là ngã ngửa ra ngất xỉu luôn, mà tới ngày hôm sau mới tỉnh nha. Thì lúc này mọi người mới rinh chú về nhà, rồi lau mình lau mẩy thay đồ khác cho chú, thì thấy rằng á là da của chú nha, bình thường các bạn, không hề có một cái vết trầy xước nào, mà trong khi cái bụi đó toàn là gai không à, mà mọi người cũng không thể nào mà lấy tay để mà vô được hết, là phải lấy dao chặt ra. Mà bây giờ da của chú nha không hề có một cái vết xước nào cả. Mọi người cũng không hiểu lý do tại sao mà chú có thể là chung vô giữa cái bụi cây đó để mà ngồi được mà còn nguyên dạng như vậy. Thì cho tới ngày hôm sau, cái lúc mà chú tỉnh rồi á, thì mọi người mới hỏi rằng á là sao mà tự nhiên mày đang ăn cơm xong cái mày bỏ mày đi đâu, rồi á là mày chung vô trong cái bụi cây đó làm sao, tại sao mà mày chung vô đó được hay vậy, mà hả chung vô mà mình mẩy mày hả là không chày miếng nào hết trơn á, mày có nhớ gì không? Thì chú Út mới trả lời rằng á là chú chỉ nhớ rằng á là khi mà ngồi ăn cơm á, cái lúc mà ăn tới nửa chén cơm rồi á thì vô tình chú nhìn ra phía sau nhà thì chú thấy bà Năm. Bà Năm là mẹ của chú, nhưng mà bà Năm á là đã mất rất là lâu rồi các bạn. Thì tự nhiên á là nhìn ra phía sau thấy mẹ của mình đang đứng ngoắc ngoắc mình vậy nè. Cho nên á là chú mới bỏ chén cơm đó, xong rồi không nói năng tiếng nào hết, chú đi thẳng ra phía sau. Thì khi mà ra phía sau á thì bà Năm mới nói với chú rằng á là con đi chơi với mẹ, mẹ dẫn con á là qua bên giường của ông nội chơi là ông cố của bạn á. Mà trong khi nếu mà từ đó mà qua bên giường ông cố của bạn là phải băng qua một cái nghĩa địa nha. Thì khi mà nghe bà Năm nói vậy, cái chú đi theo các bạn, rồi là chú hả là chỉ nhớ được tới đó thôi, còn ngoài ra những cái chuyện sau này á là chú không hề nhớ gì cả, cho tới khi mà chú tỉnh dậy á là chú chỉ nhớ tới cái đoạn đó kể lại mọi người nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà do ba của bạn kể về người chú Út này bị ma giấu nha các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra bên nhà của người bác hai, là bác ruột của bạn luôn, là hả anh ruột của ba bạn nha. Thì bác hai này á là có một người con gái Út, bạn gọi là chị này á tên là Như, mà chị này á thì sinh năm 1975. Tới năm 1992 á thì có chuyện xảy ra, mà chị á thì cái tánh của chị á là vui vẻ với lại ham chơi dữ lắm. Thì ở trong xóm á là chị Như chơi chung với lại nguyên một nhóm bạn. Nguyên nhóm bạn này á là cũng đồng tuổi với chị hoặc là lớn tuổi hơn chị 1-2 tuổi thôi. Thì hay đi chung, hay đi ăn uống nè, rồi đi chơi với nhau, rồi nhiều khi kéo ra biển để mà tắm biển. Thì cái ngày hôm đó là chị Như của bạn á với lại nguyên nhóm bạn của mình á là đi chơi. Đi chơi xong cái kéo ra ngoài biển ngồi chơi, mà cái lúc đi á là do buổi trưa, cho nên á là chị Như có mặc một cái áo khoác. Thì khi mà ra ngoài biển ngồi nói chuyện chút xíu, tới cái lúc mà xế xế thì mọi người mới kéo xuống biển để mà tắm biển. Thì chị Như mới kể rằng á là khi mà kéo xuống tắm biển á thì do là còn nắng, cho nên á là chị vẫn mặc nguyên cái áo khoác đó để mà đi xuống tắm biển luôn. Tắm một hồi sau á thì thấy á là bắt đầu á là nó tắt nắng rồi, cho nên á là chị có cởi cái áo ra. Thì lúc này có một người bạn của chị á là đi lên, cho nên chị mới kêu người bạn đó, ê mày cầm cái áo mày đem lên bờ mày để cho tao. Thì người đó cũng hả là cầm cái áo đem lên. Cho tới khi mà tắm xong xuôi hết rồi á, mọi người mới kéo lên, thì chị kiếm hoài không ra cái áo của chị. Chị mới hỏi cái người bạn kia rằng á là ê mới nãy mày đem cái áo của tao lên á, rồi mày để đâu? Thì người bạn kia nói kìa tao để, ủa? Để ngay đây mà mới nãy á là tao để ngay đây, giờ sao đâu mất tiêu rồi? Sao mất tiêu rồi kỳ vậy ta? thì kiếm quá trời không có các bạn, cho nên nó là những người bạn khác mới nói rằng đó là chắc là mới nãy là sóng nó dập lên nó đánh hả là lớn quá, thành ra là nó kéo cái áo ra rồi đó là trôi cái áo ra ngoài rồi, mà thôi có cái áo à bỏ đi có gì đâu. Thì lúc này á là mọi người mới đi về cũng không có nghĩ gì nha các bạn. Khi mà về nhà rồi mọi chuyện cũng bình thường cho tới tầm khoảng một tuần lễ sau. Cái ngày hôm đó là chị Như đang lau nhà, đang lau nhà vậy đó, cái mấy người bạn á là mới đi lại nhà kêu chị Như, ê Như đi chơi, đi ra ngoài biển tắm biển không? Thì chị Như mới nói rằng á là tao đang lau nhà, tụi bay ra ngoài biển trước đi rồi ngồi tao ra sau, tao lau xong rồi á thì tao ra sau. Thì lúc này á là cái nhóm bạn này mới kéo đi, thì cứ tưởng rằng tại vì rủ ra tắm biển mà, cho nên á là cứ tưởng rằng cái nhóm này sẽ đi thẳng ra ngoài biển, nhưng mà không, tự nhiên nhóm này mới đổi ý, mới kêu rằng á là đi ăn. Đi ăn xong xuôi rồi á thì hãy đi ra ngoài biển ha, thì bắt đầu á là nhóm này mới đi một cái hướng khác để mà hả ăn chè gì đó. Thì chị Như của bạn sau khi mà lau nhà xong rồi á thì chị đâu có biết rằng á là mấy đứa bạn của mình á là kéo nhau đi chỗ khác để ăn đâu. Cứ tưởng rằng á là mấy đứa bạn này á là ra ngoài biển tắm rồi. Cho nên á là chị Như mới đi thẳng ra ngoài biển luôn. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài biển á thì không thấy đứa nào hết. Thành ra chị Như mới nói ủa sao kỳ vậy ta? Mới nãy tụi nó nói rằng á là tụi nó ra tắm biển mà sao bây giờ á là không có đứa nào ngoài đây, vắng tanh vắng ngắt vậy? Thì chị Như mới nghĩ rằng chắc là mấy đứa này nó chơi, nó giỡn mình rồi, nó chơi mình rồi, thôi mình đi về. Thì khi mà chị Như vừa quay lại ha, tự nhiên á chị mới nghe giọng nói. Mà giọng nói này á là của thanh niên nha, người đàn ông mới nói rằng á là em gì ơi, em gì ơi, em xinh đẹp ơi. Là chị Như mới nghe vậy, chị Như mới giật mình, mới hết hồn, bắt đầu mới quay lại dòm. Nhưng mà khi mà quay lại dòm á thì hoàn toàn không có ai cả, không ai hết, cho nên đó là chị mới nghĩ rằng á là ủa ai giỡn, ai chọc ghẹo mình, tại giọng đó là giọng con trai, thành ra là chị cứ nghĩ rằng chắc là ai giỡn, ai chọc ghẹo mình, sao kỳ vậy, sao quay lại không có ai hết. Cho nên chị cũng kệ luôn, chị lại tiếp tục á là quay đi tính là về nhà. Nhưng khi mà vừa đi mới có 2-3 bước á thì lại nghe cái tiếng này kêu chị nữa. Em ơi em ơi ở lại đây chơi với anh đi, hoặc là cho anh hả là theo về với. Thì lúc đó là chị Như lại giật mình nữa, cái quay lại dòm. Nhưng mà thiệt tình là cái chỗ đó là hoàn toàn không có ai cả. Với lại cái chỗ này á là cái dạng giống như là cái bãi biển, là đâu có cái chỗ nào để trốn đâu. Mà cái giọng nói này rất là gần với mình, là phải đứng là cách mình nó chừng vài bước chân thôi. Mà tại sao á là mình quay lại không có ai, cho nên á là chị sợ, tự nhiên lúc đó là chị nổi da gà hết trơn. Thành ra là chị mới chạy về nhà. Thì khi chạy về nhà chị cũng không có kể lại cái chuyện này cho ai nghe cả, không có kể lại cho hai bác nghe đâu. Rồi qua ngày hôm sau thì chị Như bắt đầu bị bệnh các bạn, bệnh sốt rất là cao, nằm ly bì. Mà ban đầu cứ tưởng là sốt bình thường, cho nên á bác gái của bạn cũng đi mua thuốc hạ sốt về cho chị uống, nấu cháo cho chị ăn. Nhưng mà vẫn không đỡ nha, nguyên ngày hôm đó sốt. Qua ngày hôm sau á là vẫn không đỡ, cho nên á hả là bác trai mới đưa chị á là lên trạm xá để mà khám. Thì người ta nói rằng là chị chỉ bị sốt bình thường mà thôi, người ta chích thuốc rồi á là kêu về đi, mà vẫn không đỡ. Qua ngày thứ ba là chị cũng hả là không phải là nằm ly bì như là 2 ngày trước, mà ngày thứ ba là chị vẫn còn sốt cao mà dạng vẫn thức để mà nói chuyện với mọi người được, mà chỉ nằm trên giường thôi nha. Là 3 ngày sốt liên tiếp như vậy, cho tới ngày thứ tư á thì bà nội của bạn á là nghe tin chị sốt, cho nên á là bà nội mới qua thăm. Thì khi mà bà nội qua thăm vô nói chuyện với chị á, nói một hồi sau cái chị mới kể lại cái vụ mà hôm trước khi mà mình bệnh á là đi ra ngoài biển, nội nội tự nhiên con đi ra ngoài biển á, con kiếm mấy đứa bạn con, mà trước đó thì nó nói là nó đi ra ngoài biển cho nên con đi thẳng ra mà không thấy đứa nào hết, cái tự nhiên con nghe cái tiếng nói của người thanh niên kêu con rằng em gì ơi, em gì ơi hả, em gì xinh đẹp ơi, rồi kêu con rằng á là ở lại chơi với anh hoặc là cho anh á là đi theo về nhà với, mà con quay lại con không thấy ai hết trơn á nội. Thì khi mà bà nội của bạn nghe vậy là bà nội của bạn nghi rồi, là tại vì từ cái lúc đó là về là qua ngày hôm sau là tự nhiên chị Như bị bệnh như vậy, cho nên đó là bà nội mới nghi, bà nội mới về á kêu bác tư của bạn á là chở bà nội lên gặp một cái ông thầy pháp. Thì khi mà đi lên gặp ông thầy pháp này á thì vô ổng nói rằng á là Chị Như á là đang có một vong nam theo, thì để á là ổng sắp xếp kêu đi về đi, rồi có gì sắp xếp ổng sẽ qua nhà. Qua ngày hôm sau á thì ổng mới qua nhà được các bạn. Cái lúc mà ổng qua nhà được á, cái ổng mới nói với gia đình rằng á là chị Như đang bị một vong nam, mà cái vong này á là 25 tuổi. Bị chết là hả là cũng khá là lâu rồi, bây giờ thích chị Như theo chị là lụm được một cái món đồ gì đó của chị đó. Khi mà nghe vậy á, cái chị Như mới nhớ lại là cách đó là hơn cả tuần trước nữa là chị mất cái áo ở ngoài biển á, cho nên đó là chị có nói với thầy là con lúc mà con đi tắm biển với bạn con là con có làm mất cái áo, nhưng mà con không có nghĩ gì đâu. Thì ông thầy nói vậy là cái người đó đó là hả thấy được cái áo của chị rồi á, là đi theo chị. Thì sau đó là ông thầy này á là ông đã hả là làm lễ ông cúng nha các bạn. Sau khi mà ông cúng xong ha, tự nhiên chị Như của bạn mới gục xuống vậy nè, rồi bắt đầu ngước lên, ngước lên cái hả là nói chuyện á, là nói cái giọng là nam chứ không phải là giọng của chị nữa. Nói thì mới biết rằng á là hả cái người đó rất là thương chị Như, vong này thương chị Như lắm, muốn á hả là bắt chị Như đi để mà làm vợ vong này. Thời điểm đó là chị Như mới có 17 tuổi, sinh năm 1975, tới năm 92 là 17 tuổi các bạn ha. Thì bắt đầu ông thầy này mới nói rằng là thôi bây giờ hả cậu mất rồi, nó con gái còn nhỏ thôi là tha cho nó đi, cậu tha cho nó đi rồi có gì á là tôi kêu gia đình á, là tôi kêu gia đình nó hả mua hình nhân á các bạn, rồi á là đốt cho cậu một con vợ nha. Nhưng mà cái vong này ban đầu không chịu, đòi rằng á là nhất quyết là phải bắt chị Như à, chứ không có chịu con vợ nào khác hết. Nhưng mà sau đó là gia đình cũng xúm lại năn nỉ, rồi thầy cũng năn nỉ, thì cuối cùng á là vong này mới chịu các bạn. Thì sau đó là gia đình mới chạy đi mua, theo lệnh thầy là chạy đi mua hình nhân nữ đốt, rồi đốt quần áo, rồi cúng cơm, thì hả là cái vong này mới chịu đi. Thì từ khi vong này á chịu đi á, thì từ từ cái sức khỏe chị Như của bạn bắt đầu dần dần ổn định, khỏe khoắn trở lại các bạn. Thì sau này á là cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn lưu ý ha, khi mà mình đi qua sông suối hồ hay là biển gì đó thì mình nên cẩn thận đồ đạc của mình. Mình không có nên đó là hả lỡ mà mình đánh rơi á, thì mất công lắm. Nhưng mà Thi cũng biết rằng có rất là nhiều bạn, chẳng hạn như chồng của Thi cũng vậy, hồi xưa đi tắm biển á đeo cái mắt kiếng á các bạn, cái bị sóng biển nó dập vô cái rớt cái mắt kiếng. Mất cái mắt kiếng thì cũng đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà mình cũng nên á là cẩn thận vấn đề này, tại vì nhiều khi á hả xui xui á là người ta thấy được đồ vật của mình, cái người ta theo mình á thì mất công nữa các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á thì xảy ra tại Ninh Thuận, do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này á thì đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn kể rằng chuyện là do bà ngoại của bạn kể lại, mà chuyện này bắt đầu xảy ra là cách đây cũng khoảng là mười mấy, gần 20 năm trước. Bà ngoại kể rằng là hồi đó ở trong xóm của bà ngoại là có một gia đình. Gia đình này thì có bốn người con. Người con gái đầu tiên là lấy chồng về Bình Thuận sống. Người con trai thứ hai thì cái anh này tên là A. Anh này thì ảnh mới có 23, 24 tuổi, thời điểm đó là mới 23, 24 tuổi thôi. Mà ảnh rất là ham chơi với lại cờ bạc các bạn. Cho nên đó là ảnh cũng có bạn gái, nhưng mà ảnh chưa có lấy vợ, chưa lập gia đình. Còn người con thứ ba thì đã mất vào năm 17 tuổi là do bị bệnh. Người con út á thì bị bệnh dạng giống như là bị hội chứng đau á các bạn. Thì do là cái người anh A đó đó, ảnh hay đi chơi nè, đi cờ bạc nè, thành ra là ảnh mắc nợ rất là nhiều, mắc nợ nhiều dữ lắm. Cho nên nó là chủ nợ á, là mới mướn giang hồ lại đòi không được thì mấy người này mới dọa rằng nếu mà mày mà không trả nợ cho tao á, là tao sẽ giết mày. Đó là hâm anh như vậy. Thì cái người bạn gái của anh quen ảnh cũng lâu mà cũng khuyên răn ảnh rất là nhiều, nhưng mà cái anh này vẫn chứng nào tật đó, rồi dẫn đến mắc nợ nhiều như vậy. Thì cái cô này á cổ hả riết cũng chán, thành ra là cổ nói cổ chia tay luôn. Thì cái ngày hôm đó là hai vụ rồi, cái anh A này mới rơi vô bế tắc các bạn. Cho nên đó là ảnh đã nghĩ quẩn và ảnh đã quyết định tự vẫn. Thì cái hôm đó đó là ảnh mới mặc đồ vô, mặc quần mặc áo vô rất là dày, mặc mấy cái áo luôn. Xong rồi ảnh đi mua một cái can xăng. Mà các bạn biết nhà của ảnh ha, thì phía sau nhà ảnh là có một cái toilet, mà cái toilet này nó cách nhà ảnh tầm khoảng chừng 10 mét vậy đó. Thì ảnh đã cầm cái can xăng đi ra ngoài cái toilet đó, xong rồi ảnh rưới xăng lên người rồi bắt đầu là tự thiêu các bạn, tự đốt mình. Xong rồi cho tới khi mà hả chó sủa, tại vì cái lúc đó là nửa đêm thì chó nó sủa quá trời, thành ra là hàng xóm láng giềng gia đình của ảnh á mới nghe tiếng chó sủa ngủ không được, thành ra mới chạy ra thì mới biết rằng á là cái toilet bị cháy. Mọi người cứ tưởng rằng là cái nhà tắm bị cháy thôi, rồi bắt đầu mọi người cũng hả là dập lửa, cho tới khi mà dập lửa xong rồi cái cửa nhà tắm mở ra thì thấy rằng á là cái anh A này đã chết rồi các bạn, chết cháy mà coi như mình mẩy của ảnh tay chân ảnh đen. Mà bà nội kể rằng tại vì lúc đó là gia đình của bạn bà nội bà ngoại chứ là cũng qua chứng kiến luôn, là ảnh cháy đen hết trơn luôn vậy đó. Thì công an người ta cũng xuống người ta khám nghiệm, khám nghiệm thì bà ngoại của bạn cũng chứng kiến cái cảnh khám nghiệm luôn, thấy ghê vậy lắm. Thì sau đó là gia đình cũng hả là an táng rồi chôn cất cái anh này đi. Thì từ khi mà anh này chết đi rồi ha, là coi như là cái vong của ảnh á rất là quấy, các bạn quấy dữ lắm. Bà ngoại của bạn kể rằng á là ở trong xóm trong á là có gia đình của bà Năm, thì bà Năm này á là hay đi ra ruộng sớm dữ lắm. Bình thường á là bà đi trước rồi chồng con của bà mới đi sau. Thì cái ngày hôm đó là bà đi trước nha, khi mà vừa bước ra khỏi nhà đâu mới có khoảng chừng 10 mét thôi, tự nhiên kêu á hả là tự nhiên bà Năm bà nghe tiếng kêu, bà Năm ơi, nghe tiếng kêu vậy đó. Thì bà Năm quay lại cứ tưởng rằng á là trong nhà mình kêu không à, cho nên á là bà mới vòng vô trong nhà, bà mới hỏi. Lúc này á là chồng con của bà cũng đang chuẩn bị để mà ra ruộng đó, thì bà mới hỏi rằng á là ủa mới nãy ai kêu tôi vậy. Thì chồng con bà nói á là đâu ai kêu bà đâu, đâu ai kêu đâu. Cái bà nói ủa sao rõ ràng mới nãy tôi nghe tiếng kêu mà ta. Cái chồng con bà nói chắc bà nghe lầm quá. Thì bà mới nghĩ ừ chắc là mình nghe lầm, cho nên á là bà thấy rằng chồng con bà cũng đang chuẩn bị đi, thành ra bà mới đợi chồng con bà đi chung luôn, là ba người mới đi. Thì khi mà ba người đi á là đi ngang qua nhà cái anh A này, thì cái lúc mà đi ngang qua một khúc rồi á, là thí dụ như mình đứng ở đây mình dòm lại nhà anh A thì mình sẽ thấy luôn cái nhà của ảnh, đồng thời là cái toilet nhà của ảnh mà cái chỗ cháy rồi đó đó. Là khi mà đi ngang qua một khúc rồi mới nghe tiếng nói này nè, à, ông bà Năm ra ruộng hả. Thì lúc đó đó là ông bà Năm mới giật mình mà đứa con cũng nghe luôn, cũng giật mình luôn. Xong cái dòm nha, nó ủa ai hỏi vậy, ai hỏi vậy, cái quay tới quay lui mà không thấy ai hết trơn á. Thì khi mà quay lại đằng ngay chỗ cái nhà tắm bị cháy rồi đợt đó, là tự nhiên thấy nguyên một cái khói á các bạn, nó bốc lên, khói nó bốc bốc bốc bốc cuộn cuộn cuộn lên quá trời luôn vậy đó. Cái hả ông bà Năm cũng giật mình, cũng hết hồn trố mắt nhìn, mà lúc đó là trời đã chạng vạng là muốn sáng rồi hả, là đã hả là tờ mờ sáng rồi, thì thấy nó khói bốc lên quá trời. Thì ông bà Năm mới giật mình, chưa có kịp gì hết trơn á thì thấy cái cửa nhà tắm, tại vì lúc này á là gia đình của anh A này đã làm lại cái nhà tắm mới rồi, cái nhà tắm cũ là bị cháy rồi các bạn. Thì tự nhiên cái cửa mới bật ra, thì một người mới bước ra, mà khi mà nhìn cái người đó là coi như là bà Năm bà sợ vô cùng, là tại vì cái người này á không thấy cái chân đâu, chỉ thấy từ đầu gối trở lên thôi, tờ mờ sáng như vậy. Tuy rằng là không có rõ nhưng mà bà Năm thấy rõ ràng luôn là cái người này đen thui à, từ trên đầu tới hả cái đầu gối là đen thui như là cái khúc gỗ mà bị cháy vậy đó, đen thật là đen luôn vậy đó. Bước ra đứng cười với bà Năm, thì bà Năm mới hết hồn. Bà Năm nói trời ơi ông ơi ông thấy gì không, nhưng mà ông Năm với lại con của hả là hai người lại không thấy, chỉ có bà Năm thấy thôi. Thì bà Năm nói trời ơi ông thấy hả. Thì ông Năm biết rồi, chắc là bà Năm đã thấy gì rồi, cho nên ông Năm nói thôi thôi đi bà, kể đi kể nó đi. Thì khi mà ra ruộng á, là bà Năm mới kể lại là mới nãy tôi thấy nó vậy đó hả. Nó bước ra, ông Năm với con á là chỉ thấy là khói bốc lên thôi chứ không thấy cái anh A đó các bạn. Thì bà Năm bà thấy thôi, bà mới kể lại cho mọi người nghe. Trời ơi mọi người xung quanh trong xóm, kể cả bà ngoại của bạn luôn á là cũng bị ghẹo bị nhét rồi các bạn. Thì bà ngoại kể rằng cái ngày hôm đó là bà ngoại đi vô trong xóm chơi, cái lúc mà về trời cũng tối rồi, cái tự nhiên đang đi á nghe tiếng kêu, nghe tiếng nói rằng á là hả à, bà hả ở lại đây chơi đi, lại đây chơi đi. cái bà ngoại của bạn mới giật mình cũng quay lại dòm thì cũng thấy y chang như là bà Năm thấy vậy đó. Bà ngoại cũng lật đật đi về. Rồi cái gia đình mà kế bên nhà của anh Na này nè là cách một khoảng đất, nói chung là kế bên đó nha. Thì gia đình này kể rằng đó là có nhiều đêm á đang ngủ cái tự nhiên nghe lửa nó cháy, mà dạng giống như là lửa cháy vô trong cái đám cây khô các bạn, nó cứ bập bùng rắc rắc rắc vậy đó. Thì gia đình người này mới giật mình thức dậy, chạy ra ngoài á thì dòm đâu thấy cái gì cháy đâu, cho nên nó là lại vô nằm tiếp. Thì khi mà vô nằm tiếp mới nghe cái tiếng vậy nè, nghe tiếng nói hả, sao mà em bỏ anh, sao mà em bỏ anh vậy, trời ơi hả, tôi chết đi, tôi chết đi, sao mà em bỏ anh, trời ơi, nghe giống như là hai người gây lộn vậy đó. Xong rồi hả là chạy ra cũng không thấy gì hết, nửa đêm không thấy gì hết mà cứ nghe cái tiếng vậy, nghe hả tiếng rên tiếng khóc rồi tiếng trách móc như vậy đó các bạn. Thì gia đình hả là của ông, gia đình của anh Na là hoàn toàn không thấy gì cả, gia đình của anh Na thì không thấy, không có bị gì hết, nhưng mà trong xóm là hầu như ai cũng thấy hết trơn á. Có nhiều người người ta đi đêm đi chơi đêm về á, người ta cũng thấy anh Na này coi như trái đen luôn ra ghẹo người ta các bạn, nhưng riêng gia đình của anh Na thì lại không thấy. Thì bà ngoại của bạn kể rằng nha, là do là nguyên xóm là dạng giống như là xóm đạo theo đạo Công giáo trơn à, cho nên đó là khi mà mọi người thấy nhiều như vậy á thì hầu như á là tất cả mọi người đều đọc kinh bên đạo cả. Mà thí dụ như nhà nào mà có đọc á thì không có bị cái anh này nhát, còn nếu mà người nào mà lười đọc làm biếng đọc á là thế nào cũng sẽ bị cái anh này nhát các bạn, cứ liên tục tới tận bây giờ vẫn còn luôn, vẫn còn xảy ra là cái anh này vẫn còn và vẫn nhát mọi người, mặc dầu á là đã mười mấy gần 20 năm rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay xảy ra tại Ninh Thuận các bạn. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là về một cái giấc mơ mà đối với bạn rất là kinh dị. Quê của bạn thì ở Cần Thơ. Bạn kể rằng là ở sát bên nhà bạn là nhà của dì hai, dì ba, là kêu vậy chỉ có hai người thôi. Hai cái dì này thì làm ở trong khu công nghiệp á, mà cái chuyện này thì xảy ra cách đây cũng là hơn 10 năm trước rồi. Lúc đó thì bạn chỉ mới có 15, 16 tuổi thôi. Bạn kể rằng hai cái dì này thì cái nếp sinh hoạt của người ta là sáng là đi làm, xong rồi tối về tắm rửa ăn cơm là cái chuyện bình thường. Thí dụ như nếu mà có tăng ca đó thì sẽ đi làm tới tối khuya mới về. Mà hai người này á thì có một người á là cái người dì ba đó là hay tắm ở ngoài. Thí dụ như nhà của bạn với lại nhà của dì đó là nằm đây đi, thì ở bên đối diện cách khoảng chừng mấy mét thôi là có nguyên một cái con rạch mà nước rất là trong. Thì có một cái cầu á các bạn, cái cầu mà dạng giống như sao ta, cái cầu mà mình hay bước ra để mà mình múc nước hay là mình rửa chén, mình giặt đồ được vậy đó. Thì cái cầu đó đó là nó đưa ra về nè, thì bình thường á là cái dì ba bên nhà đó đó là hay tắm ngay chỗ cái cầu đó dữ lắm, hay đi làm về cái đi ra ngoài đó múc nước tắm, tắm rồi vô nhà gọi lại nước sạch xong rồi là vô ngủ bình thường, do là cái thói quen của bả rồi. Thì bạn kể rằng có một hôm, hôm đó là bà mới đi làm về khuya, lúc đó cũng hả chín mấy 10 giờ bà về tới, cái bà cũng đi ra ngoài đó bà tắm, tắm xong cái vô cũng hả là tắm lại 2-3 ca nước sạch vậy đó, rồi bắt đầu leo lên ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà hả bạn nè, chị dâu của bạn với lại thêm 2-3 người hàng xóm nữa đang ngồi trước nhà để mà ăn uống, thì nghe cái dì hai bên đây nè, bà la, bà la quá trời la luôn, bà kêu mọi người, cái hả mọi người mới chạy qua hỏi vụ gì vụ gì. Thì bắt đầu chị dâu của bạn cũng sớ hả là nhào nhào nhào vô hả, bà hai bà kêu vô buồng vô buồng, cái lúc đó hả chị dâu của bạn cũng chạy vô buồng, chạy vô buồng, cái chị dâu của bạn mới la làng lên chạy ra. Thì bạn cũng biết chuyện gì, bạn cũng tò mò, bạn cũng nhiều chuyện, bạn cũng chạy vô trong buồng, mà bạn nói rằng khi mà mình vừa chạy vô tới buồng á, bạn có cảm giác giống như là ai mà lấy một cái cây mà đánh vô đầu bạn, đau dữ lắm, đau thiệt là đau, mà nó y chang như là cái cảm giác mà bị người ta mà lấy cây đánh vô đầu, tự nhiên bạn đau vậy nè, bạn sững lại. Nhưng mà do nhiều chuyện bạn vẫn xông vô, thì khi bạn xông vô thì bạn thấy rằng á, là cái dì ba đó đó bả nằm mà cái mặt bả hả là trắng xác mà nằm ngay đơ, bạn bạn cũng hết hồn, bạn chạy ra. Thì dì hai mới nói rằng á, là Kêu nó dậy hoài để mà đi làm nhưng mà nó không có trả lời vô, thấy nó dậy sợ quá thành ra mới la làng lên. Thì lúc đó hàng xóm láng giềng người ta cũng bu lại xong cái công an cũng xuống. Xuống thì mới nói rằng là do cái gì này là bị đột quỵ mất. Rồi sau đó là cũng làm đám tang rồi chôn cất cho dì ba này ha. Thì chuyện cũng có gì. Cho tới tầm khoảng mấy ngày sau thì cái hôm đó tự nhiên bạn nằm mơ mà bạn thấy cái giấc mơ này nó rất là sợ các bạn. Bạn kể rằng á là khi mà vô ngủ tự nhiên bạn nằm mơ bạn thấy mình ra ngay chỗ cái cầu đó mình rửa chân, cái cầu cái chỗ mà dì ba ta tắm đó, là bạn thấy mình ra cái cầu đó bạn mới thọt cái chân xuống bạn rửa. Thì trong cái lúc bạn đang rửa tự nhiên á là ở dưới kênh á có một cái bà trồi lên, bà trồi lên bà chụp cái chân của bạn, bà lôi bạn xuống. Thì khi mà bả lôi bạn xuống là bạn té xuống, nhưng mà hên là bạn chụp được cái cầu đó, bạn ôm cái cầu đó rất là chắc. Bả thì bả cứ lôi lôi, bạn quay lại bạn dòm thì bạn thấy rằng cái bà này mập dữ lắm. Mà da của bả trắng xác mà nó nhúm, nó nhăn nhúm lại giống như cái người mà người ta ngâm nước lâu á các bạn, thì da người ta hay trắng bệch xong rồi cái dúm dúm dúm lại nó nhăn nhăn lại đó. Là bạn thấy bả vậy đó mà nhìn thấy ghê, nhìn sợ dữ lắm kìa. Mà bả cái mặt dữ lắm nha, cứ nắm hai chân bạn lôi, mà lúc đó bạn ôm được cái cầu á, bạn ôm được cái vách cầu á các bạn, cho nên hả là bạn ôm chắc lắm nha, không dám buông ra. Bả thì bả cứ lôi lôi lôi lôi vậy đó, bả lôi bạn cái xong một hồi sau bạn không có làm gì được hết, là bạn chỉ ôm thôi. Thì một hồi sau bạn quá kiệt sức rồi, quá kỳ sức rồi, cho nên hả là bạn tính rằng chết rồi, kỳ này hả mình bị lôi dày là ngồi mình sẽ bị buông ra rồi bả lôi mình xuống dưới sông sao. Cái tự nhiên trên bờ bạn thấy có mấy người, bốn năm người vậy đó, thì bốn năm người đó hả là lố nhố chạy lại, lố nhố chạy lại hả. Xong cái bà đó bạn thấy rằng bả nhìn lên bả thấy mấy người đó, cái tự nhiên bả buông ra cái bả lặn xuống sông mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy, giật mình thức dậy, trời ơi người hả ê ẩm đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, sao trời ơi sao tự nhiên mình nằm mơ gì kỳ vậy. Thì bạn có kể lại cho gia đình bạn nghe, thì sau khi gia đình của bạn nghe thì gia đình của bạn nói rằng á chắc là cái bà đó, tại vì lâu lắm rồi, rất là lâu trước á là có một cái bà cũng chết ngay chỗ đó đó, thì chắc là bạn nhìn thấy cái bà đó. Thì bạn cũng có kể thêm rằng á là hồi cái đợt mà dì ba mất mà bạn chạy vô buồng, bạn nhiều chuyện bạn chạy vô á, thì bạn có cảm giác như là ai mà lấy cây đánh vô đầu mình, nó đau dữ lắm. Thì gia đình mới nói rằng á là có thể là cái lúc đó đó là người ta đang dắt cái vong, cái hồn của bà ba đi, bạn nhào vô bạn cản đường cho nên nó là người ta đánh bạn. Còn cái giấc mơ mà bạn nhìn thấy thì có thể là cái bà đó muốn bắt bạn, muốn bắt bạn, nhưng mà do tổ tiên á, nhà của bạn cửu quyền mạnh á, cho nên hả là ra cứu. Thì những cái người mà bạn nhìn thấy á là ra cứu bạn, thành ra là cái bà đó mới buông bạn ra chứ nếu không là tiêu rồi. Thì gia đình mới nói rằng á là thôi mai mốt hả đừng có ra ngoài cái khúc đó nữa, nhiều khi họp á mắc công kéo. Thì bạn từ đó về sau mười mấy năm rồi là không có dám bước ra cái chỗ đó để mà rửa chân hay là chơi nữa các bạn. Thì đây là về giấc mơ thôi, nhưng mà theo bạn thì nó rất là sợ, cho nên bạn cũng gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1006. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.